Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 phúc hắc đến mức tận cùng. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng chính là nghe ra một tia khác ý ngữ khi có chút ái muội. Bắc Đường Tử gật đầu, vậy ngoan ngoãn chờ ta trở lại, hắn nói sẽ xử lý tốt. Ngươi đi đi. Ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nàng nhưng không nghĩ đi theo xem náo nhiệt. Mặc xong rồi quần áo, Bùi Tĩnh Y liền ngồi ở mép giường. Quỷ tài sẽ tin tưởng hắn nói. Chẳng lẽ mỗi lần đều có thể không cẩn thận đụng tới nàng? Ngực, Bùi Tĩnh Y thẹn thùng không dám ngẩng đầu xem hắn. Bắc Đường Tử đứng dậy sửa sang lại hào quần áo. Lại lấy khóa một bên tán loạn quần áo. Từng cái cho nàng trên giường. Đương nhiên, trong quá trình không thể thiếu trắng trợn táo bạo ăn đậu hù. Trong miệng còn nghiêm trang nói, không cẩn thận đụng tới ai. Dài lâu thanh âm vang lên, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn như thế nào có thể không tâm động, huống chi là hắn thật vất vả, lừa đến trên giường tới. Nàng tiếp tục nhợt nhạt nói, Đồng Nhi cô nương tốt xấu là ngươi ân nhân cứu mạng. Tổng không thể làm nàng ở trong cung xảy ra chuyện, truyền ra đi đảo thành Bắc Xương Vương vong ân phụ nghĩa. Chỉ là hai chữ, liền đủ để cho tâm tình của hắn hảo hơn phân nửa. Ở hắn nóng rực tầm mắt dưới, Bùi Tĩnh Y dùng thấp đến không thể lại thấp thanh âm nói. Không có, Bùi Tĩnh Y mặt hiện tại như là hỏa lại thiêu. Cự tuyệt hắn, nếu thật là muốn cự tuyệt, chỉ sợ vừa mới liền động thủ. Ta có thể lý giải vì ngươi ở cự tuyệt ta sao? Bắc Đường Tử làm như tức giận đến nhìn nàng, kia hồ hoa sen thủy lại thâm lại lạnh lẽo. Một nữ tử rơi xuống đi nếu là trễ cứu trị khó tránh khỏi sẽ rơi xuống bệnh can. Bùi Tĩnh Y nhéo hắn cánh tay, cẩn thận hoạt động một chút thân mình, ngươi vẫn là đi xem đi. Thị vệ tức khắc cứng lại rồi, không rõ chính mình là chỗ nào trêu chọc vương. Hướng ra phía ngoài giống lên một tiếng, phảng phất lôi đình, lan, Bắc Đường Tử ngưng mi, đang ở ẩn nhẫn tức giận, còn có, sao, bên ngoài thực lỗi thời nhớ tới thị vệ không mang theo bất luận cái gì cảm xúc thanh âm ni. Vương, Đồng Nhi cô nương không chịu uống dược, muốn gặp ngươi, bóng loáng trên da thịt nổi lên nho nhỏ nổi da gà. Mang theo rất nhỏ dùng mình. Bùi Tĩnh Y tâm tư mới sáng tỏ vài phần, nhưng mà, giống như cũng không kịp ngăn trở, Bắc Đường Tử yết hầu cầm lòng không đậu lăn lộn một chút. Bàn tay càng là rõ ràng chính xác xoa nàng hoạt như ngưng chi ra thịt. Còn người thấp liễm, nàng mới phát hiện nàng khi nào chỉ còn lại có một kiện yếm ân y hoàng thần khoảng cách. Trên người đó là một trận khí lạnh, hoặc là giờ phút này nàng hẳn là một chân đem hắn đá văng. Vẫn là đôi tay đem hắn đẩy ra, vẫn là liền như vậy tùy ý hắn, muốn làm gì thì làm. Như vậy vấn đề ở nàng giờ phút này loạn thành một đoàn trong đầu cũng không có đến ra đáp án. Bùi Tĩnh Y con ngươi hiện lên hoảng loạn, ngón tay hơi hơi cuộn lại, suy tư tay hẳn là hướng chỗ nào phóng, muốn đem nàng lập tức chiếm cho riêng mình. Trước mắt, hắn cũng thật sự không nghĩ áp lực chính mình. Từ nhỏ chịu tốt đẹp lễ giáo, hắn trong lòng nên là vô cùng rõ ràng biết, chuyện như vậy đại để muốn lưu tại tân hôn là lúc động phòng chi dạ tới làm tựa hồ càng vì thỏa đáng. Cho dù là như vậy, hắn tay như cũ mang theo một chút run rẩy, như vậy sự hắn dù chưa trải qua quá, nề hạ ở trong đầu ảo tưởng vài lần, sớm đã thuần tục thực, nhưng mà, Bắc Đường Tử cũng không có cho nàng quá nhiều thời giờ suy xét. Ngón tay đã đẩy ra nàng đai lưng, ngựa quen đường cũ mà cởi nàng quần áo. Nàng hiện tại là muốn trả lời tưởng vẫn là không nghĩ. Như vậy vấn đề tới, chẳng sợ nàng đối nam nữ tình sự cũng không hiểu biết. Cũng biết giờ phút này không phải nàng nói bậy lời nói thời điểm mà ni người nào đó như thế lộ. Liễu nói ra, nàng nếu là còn không rõ hắn ý đồ liền thật là ngốc tử. Bùi Tĩnh Y nuốt nước miếng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ có được một cái giống nhau đáng yêu? Hai từ, Bắc Đường Tử thanh âm liền ở nàng bên tai, cực gần, ấm áp hơi thở làm nàng tim đập mạc danh nhanh hơn. Nàng không hiểu không quan trọng, hắn có thể chậm rãi giáo nàng. Bắc Đường Tử tay đặt ở nàng bên hông. Hiển nhiên, luôn luôn tùy tiện nữ tử chút nào không cho rằng nàng tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm mà ni suy. Nghĩ một chút, cũng không có nghĩ thông suốt. Tử Diễm thực đáng yêu. Cùng hắn hiện tại phải làm sự tình có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Kia thì thế nào? Bùi Tĩnh Y ngước mắt đâm tiến hắn thâm thúy không thấy đế trong con ngươi. Như vậy thần sắc là nàng chưa bao giờ gặp qua. Cảm thấy xa lạ lại cảm thấy mới lạ. Nàng ngày đó nhìn đến Tử Diễm bộ dáng đến nay dừng lại ở hắn trong đầu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Tử Diễm thực đáng yêu sao? Bắc Đường Tử thon dài tay xoa nàng trắng nõn gương mặt. Trơn trượt non mềm xúc cảm. Làm hắn nhịn không được một trận tâm động. Cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Như vậy tư thế đối nàng tới nói tựa hồ có chút ái muội. Bùi Tĩnh Y cảm giác được hô hấp có chút không thoải mái. Chung quanh độ ấm cũng có chút khô nóng. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn theo sát phúc thân mà thượng. Ba bước cũng làm hai bước liền đem nàng ôm phóng tới trên giường. Bắc Đường Tử không giận phản cười. Bàn tay to thoáng dùng sức. Đem nàng cả người đều nhắc lên. Mà nàng phía sau chính là hắn to rộng giường. Hoài nghi hắn phía trước một bộ dễ khi dễ bộ dáng có phải hay không giả vờ. Bùi Tĩnh Y chưa bao giờ cảm thấy trước mắt người có bao nhiêu phúc hắc. Chính là trước mắt lại không thể không hoài nghi. Kia cũng không thể thuyết minh cái gì. Ta không nghe rõ, mặt oanh một chút đỏ cái hoàn toàn. Mới vừa rồi nàng chỉ là bị hắn nửa câu sau kinh tới rồi. Căn bản không có chú ý tới hắn phía trước nói gì đó. Bùi Tĩnh Y đầu óc dạo qua một vòng mới hồi tưởng khởi hắn mới vừa nói. Quả nhân vương hậu, này, chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh người nào đó đáp ứng rồi hắn sao? Mà nàng không hề do dự liền tiếp được hắn nói. Bắc Đường Tử mặt mày toàn nhiệm ý cười. Ở Bùi Tĩnh Y tinh lượng con ngươi hạ, ý cười trên khóe môi càng là dần dần khuếch tán. Mới vừa rồi ta nói, quả nhân vương hậu, ngoặc kép, hết chương.